Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 941 ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Thanh danh gì đó có ích lợi gì đâu. Mua danh chuộc tiếng người nhiều đi. Người nói đúng không Liễu công tử, đại ly ý có điều chỉ. Không đợi Liễu Tông Nguyên phản ứng, đó là lại tung ra một câu. Kỳ thật rất đơn giản, a ngươi so với ta nhược. Ta lo lắng ngươi bảo hộ không được nàng, cho nên cái này trọng trách vẫn là giao cho ta đi, ngươi so với ta nhược. Lớn như vậy cái mũ tung ra tới cái ở Liễu Tông Nguyên trên đầu. Không liên quan là những người khác trong lòng chấn động. Liễu Tông Nguyên giận cực phản cười. Quân công tử quả nhiên là một cái thập phần tự tin người. Bất quá ngươi giống như quên mất. Nơi này là Khuê Ân Đảo. Ngươi thể chất là lợi hại. Bất quá nếu là rời đi nơi này, ta một ngón tay là có thể bóp chết ngươi. Này không phải Liễu Tông Nguyên uy hiếp đại ly. Tuyệt Tuyết Ca những người này đều trong lòng biết rõ ràng. Nếu không phải cái này đặc thù đảo nhỏ, luận chân thật thực lực, bọn họ đại đa số người đều không sợ quân tử ly. Ít nhất Tuyệt Tuyết Ca chính mình liền không sợ nàng, cho nên đại ly giờ phút này như thế tự tin. Nhưng thật ra làm cho bọn họ trong lòng không lớn thoải mái, Liễu Tông Nguyên đó là người nào a? Phần xuyên nội người xuất sắc, phân thần cảnh, dù cho giờ phút này bị áp chế thực lực, chỉ cần vừa ly khai nơi này. Lập tức là có thể khôi phục vinh quang, đại ly như vậy xính nhất thời cực nhanh đắc tội hắn. Tương lai sau khi rời khỏi đây còn không biết đến như thế nào xui xẻo đâu. Đương nhiên, đại ly người này chính là chuyên nghiệp làm người không thoải mái, nàng sẽ để ý cái này. Đó là về sau sự tình. Hiện tại vấn đề là, những người này xử lý như thế nào, đại ly chẳng hề để ý đến nói. Ngón tay lại là chỉ vào trên mặt đất phế đi một mảnh phỉ vũ không đám người, Liễu Tông Nguyên mày. Một chọn, những người này cùng hung cực ác, đê tiện vô tương đương sỉ, bất kham duy ta tu sĩ nhân vật nổi tiếng, lý nên nghiêm trị, cho nên, chỉ cần đại ly giết chết những người này. Ha ha, đại ly bỗng nhiên đánh gãy hắn. Ta trước đây liền nghe nói qua Liễu công tử ngươi tựa hồ xưa nay sặc sỡ chính khí nhân vật nổi tiếng. Vừa mới cũng là ghét cái ác như kẻ thù. Đó là đêm này đó vô tương đương sỉ đồ đệ tất cả chém giết. Như thế nào? Liễu Tông Nguyên sắc mặt cứng đờ. Làm hắn ra tay. Này không phải rõ ràng muốn đem những người này sau lưng thế lực nhất cử đắc tội sao? Tuy rằng những người đó không thể dao động hắn vài phần. Nhưng là ít nhất cũng sẽ cho hắn mang đến một ít phiền toái. Càng sẽ ảnh hưởng tương lai đại cục. Cái này quân tử ly quả nhiên gian trá. Những người này là quân công tử đánh bại. Lý nên là quân công tử ra tay sửa trị. Liễu Tông Nguyên khinh phiêu phiêu đẩy bóng cao su trở về, đại ly thật sâu nhìn hắn. Nói, mọi người đều biết ta quân tử ly xa rời quê hương. Sau lưng không người. Chỉ có lẻ loi hiu quạnh một người phiêu bạc bên ngoài. Trước đây đã đắc tội rất nhiều cao thủ quyền quý. Nếu là lại ra tay giết chết những người này, sợ là đến nhanh chóng chết. Ta cho rằng Liễu công tử như vậy xuất thân đẹp đẽ quý giá, địa vị nổi bật hơn nữa trí tuệ siêu quần, người sẽ liên tưởng đến này. Hơn nữa thông cảm ta, không nghĩ tới cũng sẽ sợ hãi những người này sau lưng thế lực. Yêu quý thanh danh, đem bực này sai sự giao cho ta. Là ta nhìn lầm ngươi. Có đôi khi dương mưu so âm mưu càng thêm lợi hại. Âm chọc chọc thiết kế. So không được đem hết thảy mở ra tới sắc bén, tự bạo mình đoàn. Đem chính mình bãi ở kẻ yếu vị trí. Lôi ra đối phương mua danh chuộc tiếng cao mũ. Đem hắn đặt tại đạo đức tối cao điểm. Không đáp ứng. Đó chính là nhát gan sợ phiền phức hữu danh vô thực hạng người. Hơn nữa biết rõ đại ly nếu là ra tay giết những người này. Tất nhiên sẽ đắc tội những cái đó thế lực. Lại là còn đem cái này phỏng tay khoai lang ném cho nàng. Này đó là giáp tâm bát chắc. Này tâm ác độc. Liễu Tông Nguyên. Người hảo thanh danh đâu? Người danh vọng đâu? Mọi người biểu tình nghiền ngẫm. Liễu Tông Nguyên cũng là Kỳ Sơn đường đi hạch đứng đầu tuyển thủ chi nhất. Phóng đại tới giảng. Hắn có thể là nơi này mọi người địch nhân. Chỉ cần thế cục thuận theo. những người này không ngại bỏ đá xuống giếng. Tỷ như hiện tại, Nạc Sơn Bắc những người này đều bay nhanh đến từ bỏ đối đại ly địch ý. Ngược lại nhìn về phía Liễu Tông Nguyên, ngoài miệng có một câu không một câu đến thuận nước đẩy thuyền, đem người này thanh danh làm xú. Tuyệt đối là đối hắn một đại khái mệnh đà kích, bởi vì thằng nhãi này là nho đạo các người. Thử nghĩ sặc sỡ hạo nhiên chính khí nho đạo các như thế nào có thể chịu đựng như thế mua danh chuộc. Tiếng tâm cơ ác độc người đâu? Xinh đẹp, Tuyết Ngàn Ca không cấm khóe miệng một câu, liếc hướng Liễu Tông Nguyên. Quả nhiên nhìn đến cái này trầm ổn ung dung đến thiên tài cường giả giờ phút này biểu tình âm. Trầm tiến thối 2 năm, cần thiết lấy hay bỏ. Bất quá, đại ly sẽ không để cho người khác có lựa chọn quyền lợi. Cho nên nàng lại nhàn nhạt bồi thêm một câu. Kỳ thật nhưng thật ra không tính cái gì. Chính là sợ có chút người sẽ cho rằng Liễu công tử là bởi vì để ý cùng Phỉ công tử đám người quan. Hệ cá nhân mà thủ hạ lưu tình. Lại tưởng kém chút, còn tưởng rằng ngươi là cùng Phỉ công tử những người này trước tiên thiết kế tốt đâu. Tới một cái chặn đường sắc tương đương phôi đùa giỡn. Anh hùng cứu mỹ nhân ngốc tương đương bức cầu huyết kiều đoạn rốt cuộc Liễu công tử đều đã vì cung tàng huyết. Các hạ đại nghĩa diệt thân. Hiện tại nếu là do dự, không phải vác đá nện vào chân mình sao, rất nhiều người đều biết quân tử ly miệng lưỡi lợi hại. Rốt cuộc phía trước thi biện luận liền có thể thấy được một chút. Trước mắt thằng nhãi này thong thả ung dung đến chửi rủa già. Bao gồm Liễu Tông Nguyên cùng Phỉ Vũ không những người này đều bị quần thể công kích. Cái loại này châm chọc cùng khinh miệt cũng đừng đề ra. Nhưng là ngươi không thể không thừa nhận nhân ra ngữ khí thân thiết. Một bộ thực chi kỳ thực vì ngươi suy nghĩ. Trên thực tế là ở hung tàn đến Tuyết Sơn hơn nữa. Ở đây rất nhiều người đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nhìn về phía Liễu Tông Nguyên biểu tình cũng cổ quái, anh hùng cứu mỹ nhân gì đó. Giống như rất có khả năng a cùng Phỉ Vũ không những người này cũng đích xác có chút quan hệ cá nhân. Đại nghĩa diệt thân gì đó, cũng là có khả năng, cho nên Liễu công tử, hiện tại ngươi còn có đến lựa chọn sao? Tại như vậy nhiều người sáng quắc dưới ánh mắt. Liễu Tông Nguyên giờ phút này biểu tình trầm ổn, trong mắt ám sắc thay đổi thất thường, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Thật đúng là đa tạ quân công tử nhắc nhở, bằng không ta Liễu, người nào đó liền chứ một ít đê tiện người thiết kế. Thanh danh tẫn hủy hoại, cũng thế, vốn định bình đức hiếu sinh, vòng qua những người này tánh mạng, hiện tại xem ra là vô pháp, hắn biểu tình thong dong. Đi qua đi, đi đến Phỉ Vũ không phía trước thời điểm. Thằng nhãi này trừng lớn đôi mắt. Muốn tức giận mắng cái gì? Muốn nói cái gì? Yết hầu căng thẳng bị Liễu Tông Nguyên nắm, phốc. Cắt yết hầu. Cắt sát, cắt sát, cắt sát. Dễ như trở bàn tay đến giết chết một cái cá nhân, cuối cùng dùng khăn gấm lau đi trên thân kiếm. Huyết, hắn sâu kín thở dài. Nhân gian chính đạo là tăng thương. Thiên hạ tà đạo trừ bất tận. Quân công tử, chúng ta sau này còn gặp lại tương đương, dứt lời. Hắn ánh mắt liếc quá từ đầu tới đuôi không rên một tiếng đến cung tàng huyết, đôi mắt trầm xuống. Đi rồi, Tuyệt Tuyết Ca những người này nhìn một hồi xuất sắc thập phần nhưng là cũng cẩu huyết vô. Cùng trò hay, thập phần vừa lòng, cũng biết không phải lưu lại hảo thời điểm. Đó là một đám cũng tan. Hạng Vân Hồng cùng Hoa Vũ Thường còn có Yến Kỳ ba người vốn dĩ cũng ở tìm đại ly những người này. Trước mắt nhìn đến nàng tự nhiên là cao hứng. Chỉ là đại ly phía sau còn có cung tàng huyết. Bọn họ cân nhắc hạ lợi và hại. Vẫn là yên lặng đi ở đằng trước người vừa đi. Nơi này liền dư lại dựa vào cục đá cung tàng huyết cùng đại ly khoanh tay trước ngực. Nhìn nữ nhân này, có chút vui sướng khi người gặp họa. Cung tàng huyết, người cũng có hôm nay a. Cung tàng huyết nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Chỉ là một ánh mắt mà thôi. Đại ly cười lập tức đạm đi. Nghiêm trang nói, kia gì, còn đi được động sao? Ta mang ngươi trở về tìm Lâu Lan Đình giải độc. Đúng rồi, Bạch Y Sư đâu? Đã chết, đại ly sẽ tin mới là lạ. Đó là trợn trắng mắt. Lên! Ta đỡ ngươi đi, đi bất động, cung tàng huyết vẻ mặt đạm mạc, cô nãi nãi này. Đại ly trừng mắt nàng. Ta đầy kéo ngươi đi đi. người một chút cũng không cần động, kéo thi sao tương đương, ngươi thử xem, cung tàng huyết nheo lại mắt. Lãnh quang chợt lóe mà qua, ta đây ôm ngươi. Vẫn là ngươi muốn khiêng. Ngoặc kép chấm chấm. Đậu má, sớm biết rằng không cứu. Bất quá đại ly cũng không phải hảo tính tình. Đối với cung tàng huyết loại này ngạo kiều khổng tước, nàng biện pháp chính là, say người. Phải đi, đi lên. Ta cõng ngươi, cung tàng huyết nhìn trước mắt người này. Đốn một giây, vươn tay đè lại đại ly bả vai. Đem thân thể áp đi lên, đường đại ly đem nàng một cõng lên tới, thật lùn. Quân tử ly, ngươi là một người nam nhân. Thật sự hảo lùn, thật trọng. Ngươi vừa mới có phải hay không đem một tháng cơm đều ăn. Cách đó không xa, nghe được thanh âm Hoa Vũ Thường đám người vừa quay đầu lại. Liền thấy được kia cao cao tại thượng cung tàng huyết ôm quân tử ly cổ. Bị nàng cõng, chậm rãi mà đến, vốn dĩ nên là thực ấm áp. Này hai người lại là không gián đoạn đến nhảy ra, người như thế nào không giảm phì, Lan. Có phải hay không không sức lực? Hư, có phải hay không hư? Người phải thử một chút. Ngạch, giống như bọn họ nhìn thấy gì không nên xem. Cũng nghe không nên nghe, chờ đại ly cùng cung tàng huyết trở lại nam lâm người bên này. Nàng vừa nhấc đầu liền thấy được một cái cá nhân. Hạng Vân Hồng mấy người đã tới rồi. Tự hồ nói sự tình. Cho nên danh kiếm những người này đối với cung tàng huyết đã đến cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là, ánh mắt kia thập phần tối nghĩa, Tần Minh Nguyệt theo bản năng nhìn về phía những người khác. Một đám biểu tình đều không giống nhau. Danh kiếm là quạnh quẽ như cũ, tựa hồ hồn không thèm để ý, Ninh Tĩnh Viễn là lãnh đạm như cũ, Lâu Lan Đình nghiền ngẫm, Doanh Chính. Thập phần bình tĩnh, Sở Tu Linh trợn trắng mắt hảo đi, tựa hồ những người này đã thói quen, đã có thể bình tĩnh đối đãi. Hoặc là, mặt không khỏi tâm, Sở Tu Linh có chút tâm tắc. Không phải chưa thấy qua đại ly cứu người, thậm chí còn xem qua nàng ôm người. Nhưng là tận mắt nhìn thấy đến cung tàng huyết đem hai tay ôm nàng cổ. Thân thể dán thân thể, trong lòng như thế nào liền như vậy toan đâu. Có lẽ hắn cũng có thể thí hạ khổ nhục kế, đương nhiên. Đại ly cũng thấy được hai cái ngoài ý muốn xuất hiện ở chỗ này người, Bạch Cẩm mỉm cười. Nhất phái thanh lệ, cách đó không xa còn ngồi một cái công tử ca. Hoàng Huyết Ngọc, đã từng cùng đại ly từng có Mai Lâm gặp mặt một lần. Trước mắt chiều nàng một gật đầu, đó là không nói, Bạch Cẩm người này, thế nhưng ngồi ở danh kiếm bên người, người tới không có ý tốt a. Đại ly bĩu môi, đem cung tàng huyết đặt ở trên tảng đá, vặn vặn cánh tay, a, hảo vất vả, đang ngồi ở một bên dùng củi đốt nhóm lửa Ninh Tĩnh Viễn nhìn nàng một cái. Là thực vất vả, một người so một ít củi lửa trọng nhiều, nói tốt củi đốt đâu. Hóa ra ngươi đi cứu mỹ nhân a, bị Ninh Tĩnh Viễn lãnh lãnh đạm đạm một câu thứ tương đương kích hạ. Đại ly vẻ mặt hậm hực, chiều Lâu Lan Đình kêu, mau cho ta xem bả vai, có phải hay không chặt đứt, Bạch Cẩm, ta đến đây đi, hảo cởi quần áo, ta nói giỡn. Nhìn các ngươi khẩn trương, chưa xong còn tiếp, hết chương.